Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 950, chương 951, Hoàng Thương. Hoàng Thiên trong thành, Diệp Lăng mang theo Tử Y theo Vô Không Tiên Vương hướng phía thành trì chính trung ương Hoàng Thiên. Trong phủ chậm rãi đi tới, ở đường lên Diệp Lăng cùng Vô Không Tiên Vương cũng là không có nhàn rỗi. Lẫn nhau thăm hỏi phía dưới lấy về sau, cũng là đang nói chuyện thiên. Này, đi qua trò chuyện thiên. Này, Diệp Lăng biết, cái kia Hoàng Thiên Thánh là Hoàng Thiên lãnh thổ chi chủ Hoàng Thương chất tử. Mà Hoàng Thương đại ca thì là tráng niên mất sớm, lưu lại một cái như vậy hài tử. Hoàng Thiên Thánh từ nhỏ không có ở Hoàng Thiên Thành, mà là đi theo hắn mẫu thân một mực khác lãnh thổ. Thẳng đến mấy năm phía trước Hoàng Thiên Thành mẫu thân tái giá, hắn mới vừa tìm được Hoàng Thương. Người này bản tính ác liệt, Hoàng Thương cũng không phải rất yêu mến hắn. Chẳng qua dù sao cũng là đại ca của mình nhi tử, cũng là bất lực. Mà cái Hoàng Thiên Thánh cũng liền dựa vào cùng với chính mình chú dễ dàng tha thứ. Ở trong thành lấn nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm, không có thiếu vì cha mẹ của hắn tìm mắng. Đương nhiên điểm này Hoàng Thương vẫn còn không biết rõ, nếu không đã sớm đem tên hỗn đản này chân cắt đứt. Trải qua cùng Vô Không Tiên Vương nói chuyện phiếm, Diệp Lăng cảm giác được cái này Hoàng Thương người cũng không tệ lắm. Diệp công chủ, ngươi có thể đừng cùng ta nói đùa. Cái này tiểu nha đầu phiến tử, có thể không phải em gái ruột của ngươi chứ? Phòng trừng cũng là Diệp công chủ ngươi gặp chuyện bất bình mới nhận thức xuống đi. Vô Không Tiên Vương khẽ cười nói, một bên Diệp Lăng gật đầu. Điểm này sự tình khẳng định không thể gạt được hắn, đơn giản liền thừa nhận xuống. Ai? Nhà của ta phủ chủ mười mấy năm trước thê tử bất hạnh gặp nạn. Bây giờ cô ra quả nhân một cái. Nếu có thể có như thế nữ nhi, vậy cũng tốt biết bao nhiêu a. Vô Không Tiên Vương lắc đầu thở dài. Tử Y nghe nói như thế không khỏi lôi kéo Diệp Lăng góc áo. Rất rõ ràng có một ít khẩn trương. Tiến vào Hoàng Thiên Phủ bên trong, chung quanh đều là cao vút nguy nga cung điện. Khắp nơi đều là lóe ra sáng chói thất thải ánh sáng, tiết lộ ra đại khí cùng bàng bạc. Không tệ không tệ, cái này Hoàng Thiên Phủ cùng ta cái kia Lôi Cung vừa so sánh với a, ta nơi nào khả năng liền thành nông thôn thổ chân góc. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, nhưng là trong mắt của hắn tuyệt đối không có kinh diễm. Hắn đã gặp quen mặt nhiều lắm, lúc này mới tính là gì. Liền một cái cửu kiếp cương vực bên cạnh điện cũng không sánh bằng bên trên. Diệp công chủ như thế tuổi trẻ tài cao, ta muốn nhãn lực tinh thần không chỉ có riêng giới hạn trong ở chỗ này đi. Vô Không Tiên Vương cười cười, mà sau mang theo Diệp Lăng đi tới một cái đại điện bên trong, an bài hai người ngồi xuống chi sau lại xoay người ly khai, đi mời Hoàng Thương. Một chỗ rất khác biệt bên trong tiểu viện, nhất cái trung niên nhân đứng ở một viên cây đào dưới, nhìn phía trên đóa hoa tàn lụi có chút thương cảm. Hắn người xuyên bạch sắc đại bào, thần sắc có chút bi thương, trong cơ thể từng cổ một làm người sợ hãi khí tức không ngừng lưu lộ mà ra, tuyệt đối đáng sợ, dĩ nhiên là thuộc về tiên tôn đáng sợ tu vi. Hoàng Thương dĩ nhiên là tiên tôn, điểm này phòng trừng sẽ khiến mọi người khiếp sợ. Dù sao tại hắn nhóm nhận thức bên trong, Hoàng Thương chẳng qua chỉ là một cái rưỡi bước tiên tôn a. Đừng xem còn kém hai chữ, thực lực kia nhưng là thiên. Ngày, kém mà đừng a. Một ngày hắn đột phá đến tiên đế cảnh giới, như vậy thượng đẳng lãnh thổ khả năng liền không xa a. Công chủ, Lôi Cung Diệp Lăng tới. Hoàng Thương xuất hiện ở bên ngoài viện, hơi khom người, nhưng sau hướng phía bên trong Hoàng Thương nói. Nghe được Vô Không Tiên Vương lời nói, Hoàng Thương xoay người. Kiên nghị mới vừa đang gương mặt lên không hề có chút biểu cảm ba động, bất quá là gật đầu. nếu như này vậy thì đi đi. Vừa nói chuyện Hoàng Thương xoay người muốn đi. Chỉ bất quá ở nơi này lúc, Vô Không Tiên Vương nhíu nhíu mày, đi tới Hoàng Thương bên người, nhỏ giọng cẩn thận nói một câu, làm dứt lời âm chi về sau. Lúc đầu bình thản vô cùng Hoàng Thương đột nhiên khuôn mặt biến sắc, thay đổi đờ ra lên. Chỉ bất quá trong sát na, con người của hắn bên trong liền hiện lên lấy vô cùng cuồng nhiệt màu sắc. Ngươi nói là sự thật? Hoàng Thương trực tiếp gắt gao nắm lấy Vô Không Tiên Vương tay hỏi. Vô Không Tiên Vương cũng là gật đầu cười. Đi đi đi, đi xem đi. Mà đại điện bên trong, Diệp Lăng ngồi ở cái ghế lên nhìn bên người Tử Y, nhìn đông ngó tây, giống như vào đại quan viên. Tử Y, nơi đây đẹp không? Diệp Lăng khẽ mỉm cười hỏi. Bên người Tử Y rất là khẳng định gật đầu. Nơi đây rất xinh đẹp, so với nàng mộng trong mộng đến địa phương xinh đẹp hơn. Ha ha ha, Diệp Cung trung niên nhẹ đầy hứa hẹn. Đi tới ta đây Hoàng Thiên Phủ bên trong, ta không có tự thân đi nghênh tiếp, nhưng là thất lễ a. Đang ở này lúc, một tiếng sang sảng đang nói vang lên. Theo bên ngoài đại điện Hoàng Thương cùng Vô Không Tiên Vương đã đi tới. Diệp Lăng cũng không có làm dáng, trực tiếp đứng dậy, chẳng qua khi nhìn đến Hoàng Thương chi về sau, Diệp Lăng mí mắt cũng là nhảy vài cái. Cái này Hoàng Thương tu vi, nhưng là cùng bên ngoài truyền không phải rất giống nhau a. Bên ngoài đồn đãi, Hoàng Thương bất quá là nửa bước tiên tôn tu vi, nhưng là trước mắt Hoàng Thương, không ngờ là kinh khủng tiên tôn sơ kỳ. Hơn nữa rất rõ ràng, đã giao thiệp với đến tiên tôn sơ kỳ rất lâu rồi. Tu vi giàu có, hơn nữa tiên lực hồn hậu, không có một chút điểm mới vừa đột phá dáng vẻ. Diệp cung chủ, không có từ xa tiếp đón a. Nghe tiếng đã lâu Diệp cung chủ tuổi trẻ tài cao, đại la cảnh giới liền chu diệt tiên vương, như truyền đi, sợ rằng không biết có bao nhiêu thế lực hội đến đây mời Diệp cung chủ a. Nhảy qua một cái đại cảnh giới chu diệt địch nhân, đây chính là rất nhiều thế lực tha thiết ước mơ mầm, khẳng định đáng giá không ít thế lực mượn hơi. Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Hoàng phủ chủ nói đùa, ta chút tu vi này ở ngươi tuệ nhãn trong, nhưng là không coi là cái gì. Ta lần này tới đây, chẳng khác gì là hướng phủ chủ bản tin. Ta đây Lôi Vực thành lập, còn may mà trong phủ cho phép, nếu không, quỷ ở lãnh thổ ta nên không đến. Diệp Lăng chậm rãi cười nói, mặt ngoài nói hắn chính là biết rõ làm sao nói. Hắn không ngốc, có thể ở đời trước đi tới cửu kiếp tiên đế, hắn cũng không phải cái gì ngu ngốc. Hoàng Thương cười cười, rất hiển nhiên Diệp Lăng lời nói làm cho hắn rất có lợi. Ở nơi này chu vi trên trăm cái hạ đẳng lãnh thổ chu vi, chỉ có hắn một cái Hoàng Thiên Phủ thật cao ở bên trên. Ở chỗ này hắn liền là tuyệt đối vương giả, lời của hắn nếu so với hạ giới thánh chỉ còn dùng được. Thực lực và nắm tay mới là nói rõ hết thảy vốn liếng. Diệp cung chủ khách khí, đến ngồi. Vừa nói chuyện, Hoàng Thương đi tới chủ vị phía trên, nhìn một chút Diệp Lăng cùng Tử Y khẽ mỉm cười một cái. Diệp cung chủ, bên cạnh ngươi cái này tiểu nha đầu là? Diệp Lăng gật đầu, đây là nhà ta muội tử, tên là Tử Y. Dừng một chút, Diệp Lăng lại hướng phía Tử Y nói ra. Tử Y, đi gặp qua Hoàng phủ chủ. Tử Y có chút sợ hãi đứng lên, đi tới Hoàng Thương bên người khẽ gật đầu cung kính nói. Tử Y gặp qua Hoàng thúc thúc. Tử Y nhưng là biết trước mắt người đàn ông này là ai. Đây chính là chúa tể cái này nhất phương thế giới vương giả a. Nàng trước đây cái nào gặp qua mạnh như vậy người. Cho nên nói hiện tại tiểu nha đầu trong lòng vẫn là phù phù phù phù nhảy đây. Hoàng Thương nghe được Tử Y nói, tức thì cười lên ha hà. Đột nhiên, hắn cười thần bí. Ai, Tử Y à, thúc thúc có thể nhìn ngươi trong cổ ngọc bội sao? Yêu cầu này làm cho Tử Y có chút trở tay không kịp. Mà sau nàng quay đầu đi nhìn một chút Diệp Lăng. Diệp Lăng hiện tại cũng còn có chút mơ hồ đây. Cái này Hoàng Thương làm sao vậy? Xem ngọc bội làm cái gì? Bất quá hắn vẫn gật đầu một cái. Làm Tử Y đi tới trong cổ ngọc bội đưa cho Hoàng Thương chi về sau. Hoàng Thương thần tình tức thì thay đổi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.